Nhỏ không nói gì đi trước. Mấy hàng cây đung đưa vì gió, đường sáng có khác vắng tanh, thậm chí vẫn còn đèn đường. Cảm giác trong lành quá, không giống những lúc cao điểm, xe pháo ngột ngạt, ầm ĩ. Nhỏ dẫn nó đến một khu công viên, toàn mấy cái trò chơi của trẻ con, ở đó cũng có vài người tập, có cả những cụ già tập dưỡng sinh nữa, có mấy thằng thanh niên nhìn nhỏ với cặp mắt hau háu khiến nó hơi khó chịu. Không hiểu vì sao nữa. Dù nhỏ ra đoạn vắng người hơn, chạy vài vòng, nhỏ chả nói gì, chỉ cười cười đi với nó. Mà công nhận nhỏ tâm chạy khỏe thiệt, vài vòng quanh khu chứ chả chơi, nó được hai vòng đã thở dốc, đi bộ, mấy lần nhỏ chạy qua mặt còn cười cười nó nữa chứ, kiểu như chê nó yêu ý, thôi thì đành vậy. Tâm ơi về thôi, nó gọi nhỏ, về làm gì, sớm mà anh, thêm vòng nữa đi. Thôi về còn ăn sáng với lại em còn đi học mà. Ừ, kịp mà, vòng nữa nha anh. Nhỏ nài, ừ, em chạy đi, anh về trước đây. Xong nó quay đi luôn. Ấy ấy chờ em về cùng với, con trai gì mà. Nhỏ sụ mặt xuống, mà sao, bây giờ ăn sáng rồi về đi học còn muốn thế nào nữa. Rồi đi, thấy ăn là sáng mắt lên còn giả bộ. Nói thế thôi, đang tính về ăn mì tôm thì nhỏ kéo vào một quán phở Nam Định. Đúng là, đã nghèo thì chớ chưa kiếm ra đồng nào mà từ qua tới giờ toàn ăn là ăn thôi. Hai đứa vừa ngồi thì bà chủ đi ra hỏi, tầm cũng sớm thật lên quán chỉ có mỗi chúng nó với ba người nữa. Hai cháu ăn gì? Hỏi lạ quá, quán phở vào ăn phở chả nhẽ vào ăn bún à? Cháu một phở tái ạ, còn anh? Ôi, nói đến phở thì nó mới ăn được có hai lần bố đèo đi thi học sinh giỏi huyện năm cấp 2. Đến giờ thì nó không nhớ bố gọi như nào, chỉ nhớ đó là phở bò và ăn rất ngon. Lại áp dụng cách này. Phẩy chấm, cháu cũng thế à, bà kia đi vào thì. Lại bắt trước rồi nhá, hi hi. Nhỏ nói mà cái mặt cứ vênh vênh. Đâu có, sao gọi giống em thế? Thì thích ăn thế chứ sao? Hỏi lạ, nó nói dối. Thiệt hôm đó, trùng hợp ghê nha, hơ ơ. Nhỏ nheo mắt nhìn nó cười đều. Mệt quá, lo ăn đi rồi còn về đi học. Nó lau lau cái đũa với cái thìa đưa sẵn cho nhỏ. Nhỏ hơi sững chút nhìn nó với con mắt ngạc nhiên. Sao đấy, trúng gió à? Chấm, ca, hát, ông. Em cảm ơn, sau đó bà chủ bê hai bát phở ra, cũng là phở bò. Chúng nó cắm cúi ăn, ăn ngon phết nhưng không bằng bát lần đầu tiên khi ăn cùng bố. Người ta nói miếng ngon nhớ lâu đòn đau nhớ đời mà. Nó chìa bát ớt ra, tính trêu nhỏ. Ăn ớt không? Thôi thôi, hôm qua ghê lắm cơ mà. Xí, con trai mà nhớ dai thế. Ờ thôi, ăn chanh không? Có, lấy em một tép. Khỏi vắt sẵn rồi nè, đổ vào. Nó đưa cho nhỏ cái thìa chanh thì nhỏ cầm mà mặt đỏ lừ. Quái lạ con này có ăn ớt đâu nhỉ? Nhỏ lý nhí, em cảm ơn. Ừ, mà sao thế? Sao là sao ạ? Nhỏ ngơ ngác, mặt sao đỏ lựng thế kia? Nó dứt lời mặt nhỏ lại đỏ thêm. Hay nhỏ bị sao rồi nhỉ? Không xa, order, u anh. Nhỏ cúi cúi xuống ăn. Mệt thì về nha. Vâng, nó thích cái tính của nhỏ tâm, đã ăn là tự nhiên, cứ tì tì không giữ ý, thô mà thật. Thôi ăn mau còn về đi học. 6 giờ 30 rồi, nó nhìn cái đồng hồ ở quán. Phẩy chấm, vâng, nhỏ ít nói hẳn đi, ăn xong đứng dậy tính tiền, định trả cho nhỏ mà nhỏ lại không chịu, thành ra ai trả lấy, thì thôi anh đây đỡ tốn he he, trên đường đi về thì đường bắt đầu đông người rồi, lại ầm ĩ nhức hết cả đầu, chắc tại nó chưa quen. Anh ơi, nhỏ gọi nó, gì, em hỏi rồi, bố mẹ đồng ý anh ạ? Ừ tốt, thế tối bắt đầu nhé. Vâng hi hi, nhỏ lại tung tăng đi trước, ở phía sau nó được chiêm ngưỡng cái gáy trắng ngần, lơ thơ vài sợi tóc lâu. Mà cũng kỳ thật, vừa ăn no xong mà nhỏ lại chạy nhảy được ngay, hay tại nhỏ chưa no, nghĩ đến thôi nó đã dùng mình vì tài ăn của nhỏ. Về đến nhà thì nhỏ lại gần nó, chẳng lẽ được hôn tiếp sao, he he chắc không phải. Anh ơi, đèo em đi học nha. Thôi xong, lại kiếp cu ly rồi. Không, tự đi đi. Đi mà anh, em đang mệt mà. Nhỏ tâm giờ cái bộ mặt mà dám chắc con trai ai nhìn cũng yêu ra. Nó đành xuôi xỉ, phẩy chấm, thôi được rồi vào thay quần áo đi. Muộn rồi đấy, vâng hi hi, nhỏ nhảy chân sáo đi vào, nó chạy về nhà, mặc thêm cái quần dài vào. Cửa khóa, may mà nó đem theo chìa vì biết ông Cương đi làm rồi, ra đến cổng thì, gặp bác Trung. Đi đâu đấy em ờ? Dạ cháu ra đèo em đi học à? Ừ, phiền cháu quá. Đi đi tí về bác hỏi cái này. Vâng, chắc bác ý hỏi vụ kèm nhỏ tâm học đây mà thôi kệ dù sao nó cũng muốn thưa chuyện với hai bác luôn. Ra đến nhà nhỏ thì thấy nhỏ ngồi sẵn trên xe rồi, tóc xõa ra to bồng bồng, lại vài cái lọn tím đỏ ý, sao mà nhìn ngứa mắt thế không biết. Hôm nay nhỏ lại mặc cái bộ áo dài giống hôm qua, thấy nó, nhỏ cười cười, trông dễ thương thật. Tiến lại gần nhỏ, thơm ghê, chả biết mùi gì. Anh ơi đi đi, nhỏ gọi nó đưa cái mũ bảo hiểm. Ừ, đi, phóng xe đi trên đường, nó nhìn xung quanh, nhân mấy dịp này, tìm hiểu thêm đường phố Hà Nội tí. Không đến lúc vào học thì hết thời gian. Mặc cho đằng sau là nhỏ hát mấy cái tiếng khỉ gì không rõ nữa, nó cũng im, đến trường thì lại vậy, nó đi xe nhỏ về, mà lạ ở chỗ, cứ mỗi lần đến trường này là lại thấy lạnh sống lưng, không hiểu sao. Trên đường về thì cũng đỡ trời âm u, không nắng như mấy hôm qua. Về nhà nhỏ trả xe, thấy bác Tám đang nhặt rau, em ở đấy hả cháu? Vâng, cháu gửi bác cái xe. Ừ, cháu cứ để đấy. Dạ, nó dắt cái xe vào trong mảnh sân. À em ờ, bác bảo này. Dạ vâng, Tâm nó bảo cháu kèm nó học à. Vâng bác, thế thì tốt quá, nhờ cháu cả nhé, bác đồng ý, sang năm thì rồi mà long bong quá cháu à. Dạ vâng cháu sẽ cố. Ừ, bác cảm ơn. Dạ thôi cháu xin phép về phòng. Ừ, về đến cổng khu lại gặp bác Trung, bác cũng đồng ý luôn, còn đề cập vấn đề học phí chứ, nhưng nó nhất quyết không nhận vì chỉ là giúp thôi chứ gia sư gì đâu. Phẩy chấm, vậy bác cảm ơn, có cháu tốt quá, bác bảo học thêm mà nó không chịu. Vâng, thôi cháu về phòng à. Ừ, cháu về đi, qua phòng anh Sơn thì thấy cả hai anh cùng ngồi. Lạ thật hai ông này, không đi làm gì nhỉ. Thấy nó hai ông vẫy nó lại, thấy chú muốn mua đàn, cũng biết chơi hả em. Anh Quốc hỏi. Khéo còn hay hơn mày. Anh Sơn, dạ, em cũng biết thôi anh. Thế chú xem cây này được không? Xong anh chạy vào lấy một cây guitar ra. Trông cũng mới, đen tuyền, dây kim loại, nó cũng không thông thạo lắm, vì chỉ biết chơi, hình như acoustic guitar thì phải, vì hộp đàn hơi dẹt, nhìn phát là nó thích mê ngay. Sao được không? He he, anh Quốc hỏi. Dạ, đẹp quá anh. Muốn đàn thử không? Vâng em mượn. Anh đưa cây đàn cho nó, chơi vài nốt cơ bản, điều nó cảm nhận được là âm thanh nghe cao hơn, mượt hơn so với những cây nhà bác Vũ. Cái này trước anh chơi ở quận, được người ta tặng lâu rồi, nhưng anh có đàn nên không dùng đến. Dạ vâng, vậy cây này bao nhiêu vậy anh? Nó hỏi luôn vì thích lắm rồi. Đồ được tặng nên anh lấy chú 1 triệu, được thì mang về luôn, he he, 1 triệu so với cây đàn này thật sự quá rẻ, nhưng với nó thì là một số tiền không hề nhỏ, chán quá, số tiền nó được cho cũng không phải nhiều, còn học phí nữa, khổ bố mẹ thật. Nhưng đam mê của nó đã chiến thắng. Nó tự nhủ làm ngoài quán chắc cũng bù vào được. Ngồi suy nghĩ một lúc thì, dạ được anh, nó rút ví đưa anh Quốc, xót quá. Cái thói quen đi đâu cũng cầm ví của nó, dù không có tiền. Đây chú cầm luôn đi. Mày vào lấy em nó cái bao đàn. Anh Quốc quay sang anh Sơn, nhận cây đàn trong tay mà những cái ý nghĩ vừa nãy đi đâu hết, chỉ còn lại trong đây nó một cái gì vui lắm, đam mê mà, ai chả vậy. Nó cảm ơn hai anh rồi đi về. Việc đầu tiên về đến phòng, là mở bao đàn ra đàn thử. Cảm xúc ùa về, nhưng cũng hơi buồn vì lại nhớ đến thời cấp 3 buồn tẻ. Chỉnh lại dây cho vừa, nó ngồi đàn lại bao nhiêu bản nhạc mà mình từng tập, lâu lâu lại cười hành hạch, ôi sướng, cứ ngồi như thế lâu ơi là lâu. Xem đồng hồ thì 10 giờ hơn, khiếp 3 tiếng lận. Nó cất đàn vào bao rồi đi giặt quần áo. Gỡ giặt rồi phơi. Cũng thêm một lúc lâu nữa. Cắm cơm rồi đợi ông Cương về. Khoảng 11 giờ rưỡi ông về, trông cái mặt tươi tươi. A cu em, thằng em yêu quý. Làm nó sởn hết da gà. Bộ ông trúng số hả? Không, hôm nay được thưởng thêm tiền lương vì làm tốt he he. Mà đàn của ai kia? Của em, vừa mua của anh Quốc xong. Thế à? Mua của nó thì ổn đấy, mày thử chơi chưa? Rồi anh ạ, tốt lắm. Mà bao nhiêu? 1 triệu, cũng rẻ nhưng, mà mày đủ tiền trả học phí không? Chấm, dạ các bác cho cũng nhiều, em tính cũng vừa mà anh. Còn đi làm thêm nữa? Thôi ăn cơm, hôm nay anh mày vui, mua được góc vịt, đun lại rồi chiến, he he. Dạ để em đun cho, xong dọn cơm ra, ngồi xuống. Đang chuẩn bị ăn thì, nó chợt nhớ. Thôi chết, quên mất nhỏ Tâm, trời đánh tránh miếng ăn, đến miệng rồi còn phải đi đón nhỏ, lại đứng dậy lấy cái áo dài tay mặc vào. Em mượn xe nhá, ăn cơm rồi, mày còn đi đâu thằng kia? Đi đón cái Tâm, sáng em đi xe nó mà trả rồi. Thế à, hê hê, đón về luôn nhá, đừng la cả ở đâu. Nghĩ ai cũng như ông ý, nó lẩm bẩm. Dắt xe ra rồi nó phóng đi thẳng, chán quá, lần sau không đèo nữa, nó tự nhủ, lúc sáng còn âm u chứ giờ thì cũng có nắng rồi tuy không gắt lắm nhưng cũng nóng. Giờ cũng 12 giờ kém 20 rồi, cũng gần chắc kịp. Đi trên đường mà cũng sốt ruột sợ nhỏ tan rồi, lại đợi, chưa nắng thế này. 2/10, đến trường thì im lìm, hóa ra chưa tan, thành ra nó đợi nhỏ. Lúc sau thì trống, lũ học sinh ào ra, nhỏ đi ra, lại cái kiểu giáo giác nhìn xung quanh như hôm qua. Nó vẫy nhỏ, nhỏ cười cười chạy sang. Anh đợi em lâu chưa? Đủ ăn xong bữa cơm? Ủa vậy hả, sao đến sớm vậy? Nhỏ không nhận ra cái mùi bức xúc trong giọng nó, hồn nhiên hỏi lại. Thì sợ có đứa tan sớm phải đợi lên đến sớm. Vậy à? Nhỏ tự nhiên cúi gầm mặt xuống. Nó để ý má đỏ lừ. Này này, mệt à, sao má đỏ thế kia? Khéo trời nắng nhỏ bị say cũng nên, mà nắng có gắt quá đâu. Em không sao, hi hi. Ngẩng cái mặt lên cười cười, con nhỏ khùng. Thôi xin, đi về ăn cơm. Vâng, bỗng. Ui chủ ôi, tình cảm chưa kịp, tao ghen đó. Chàng lại đến đón nàng, hi hi. Anh ơi em về với, vâng, mấy con yêu nhền nhện bạn nhỏ. Thì ra đây là lý do nó lạnh sống lưng. Mặc nhiên, do cái trò đóng giả kia nó là người yêu nhỏ. Trước mắt bạn nhỏ, cũng thấy sướng, he he, nhỏ trèo lên, ôm hờ nó. Đi thôi anh, hơi hoảng, bỏ ra nóng quá, chờ tí đi khuất đã, nhìn sang bên kia chỗ cái cổng kia, nó nhìn sang thì thấy, thằng Cường đang nhìn. Nhỏ thì ôm chặt hơn, eo ôi không phải lần đầu nhưng sao phê quá. Kệ thằng khinh người nó phóng về, đến đoạn rẽ thì nhỏ bỏ ra luôn. Cứ đóng giả như thế này suốt à, coi chừng mọi người hiểu lầm á. Chấm, thôi giúp em đi mà, vài hôm thôi. Hai, nó thở dài, đúng là có tiếng mà không có miếng, tự dưng nó nghe thấy nhỏ nói khẽ khẽ. Không muốn giúp thì, thật đi, đúng cái ô tô đi qua, nên cũng không để ý lắm vì không hiểu gì hết, mãi sau ngẫm lại mới hiểu. Về đến nhà thì nhỏ chào nó cái xong phi luôn vô nhà, nó thì về phòng, anh Cương vẫn đợi cơm, 12 giờ hơn rồi. Ăn luôn mày, tao đói quá. Em cũng thế, hai anh em, ngồi ăn như chết đói. Mày không thích cái tâm thật à? Không, thật. Thì hơi hơi, sinh thế ai chả thích. Tưởng mày tu, anh thì thấy nó thích mày. Tại sao? Chả có thằng nào làm nó vào khu này ngoài anh và bác Trung, anh thì có người yêu rồi. Vậy mà lúc mày lên cứ lờn vờn quanh đây suốt. Kệ thôi ăn đi. Nó chả muốn suy nghĩ về vấn đề này chút nào. Ừ, mà chiều đi làm đấy nhé. 2:30. Vâng, anh đèo mày ra. Cầm theo điện thoại, có gì gọi anh. Vâng.